không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 629, Huyền Quy. Trung Hoàng vẫn lạc, Tổ Hoàng mang trên mặt một tia tiểu tụy. Tử chiến mấy ngàn năm, Tổ Hoàng giờ phút này đã mệt mỏi. Bây giờ, Tổ Hoàng càng là mang theo một tia khẩn cầu chi ý. Nhìn về phía Lâm Bắc, hy vọng có thể để Lâm Bắc xuất thủ. Chỉ cần Lâm Bắc có thể xuất thủ, như vậy bất kể như thế nào, đối với nguyên sinh vũ trụ mà nói, chính là một cái chuyển cơ. Bọn hắn biết Lâm Bắc thực lực như thế nào, lúc trước có thể một tay đem Tổ Kỳ Lân cho đánh bay không biết bao xa. Bây giờ, cũng có thể dễ như trở bàn tay đem đột kích các vị tôn giả đánh bại. Tầng dưới chót mặt chiến đấu, cho dù là thắng lợi lại có thể thế nào? Cao tầng mặt chiến đấu mới là nhất căn bản, bởi vì đây cũng không phải là số lượng liền có thể thủ thắng. Mấu chốt còn phải xem cực đoan chiến lực, tỉ như Lâm Bắc, chỉ cần Lâm Bắc chịu ra tay, nguyên sinh vũ trụ chắc chắn đạt được thắng lợi, các ngươi hẳn phải biết a. Lâm Bắc miệng hét lên trà, mang trên mặt khoan thai màu sắc nói, biết cái gì, Tổ Long hẳn là đã nói với ngươi a. Tổ Long hắn, đích thực, làm sơ Tổ Long đích thực nói với Tổ Hoàng qua, liên quan tới Lâm Bắc sự tình, điểm này, Lâm Bắc tự nhiên tinh tường, dù sao, chỉ cần là nói tới liên quan tới Lâm Bắc một chút điểm, Lâm Bắc liền sẽ có sở cảm ứng, dù sao, đây là thân là tổ cấp chí tôn nhất cơ bản năng lực. Điểm này chúng ta đều biết, thế nhưng là, bây giờ nguyên sinh vũ trụ sắp hủy diệt. Một khi hủy diệt, nguyên sinh vũ trụ ngàn vạn sinh linh sắp bị tiêu diệt. Ngài lúc trước không phải cũng giống vậy, vì cổ trùng tộc mà đem chúng ta đánh lui à. Vẫn là nói, ngài lúc trước cũng đã dự liệu đến chuyện hôm nay phát sinh. Tổ Hoàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lâm Bắc dò hỏi. Ngươi cũng đã biết, ta vì cái gì muốn cho Ứng Long 30 triệu năm sau đó mới đến cưới Tiểu Băng Linh? Chẳng lẽ nói, không sai, chính như ngươi nghĩ, 3.000 vạn về sau, nguyên sinh vũ trụ thời đại thượng cổ sẽ diệt vong. Lời này vừa nói ra, Tổ Hoàng trong nháy mắt tâm lạnh, thời đại thượng cổ kết thúc ý vị như thế nào? Không phải tân sinh, mà là hủy diệt nói cách khác. Nàng, Tổ Hoàng cũng sẽ chết tại một lần chiến tranh bên trong. Ngài kỳ thật đã sớm dự liệu được, đúng không? Tổ Hoàng mang trên mặt một tia bi thiết chi ý. Lâm Bắc không có trả lời, chỉ là gật gật đầu ngầm thừa nhận. Dù sao, đây hết thảy đều cần kinh lịch một lần. Mà lại, Tổ Hoàng bất tử, hắn lão mụ làm sao tới? Mặc dù nói có chút có lỗi với Tổ Hoàng cùng Tổ Long, bất quá vì hậu thế phát triển, chỉ có thể làm như vậy. Được rồi, ta đều biết Lâm Bắc thái độ như thế nào. Tổ Hoàng bây giờ cũng nhất thanh nhị sở. Thời đại thượng cổ nhất định diệt vong, Lâm Bắc cũng sẽ không ra tay. Đây chính là kết quả sau cùng. Từ Yên Vui thôn trang nhỏ bên trong sau khi ra ngoài, Tổ Hoàng hướng phía chiến trường đánh tới. Tổ Long thấy thế, một mặt mong đợi nhìn về phía Tổ Hoàng hỏi, Tổ Hoàng, đến tột cùng như thế nào? Tổ Hoàng nhìn Tổ Long một chút về sau, bi ai thở dài, chẳng lẽ hắn liền thật muốn ngồi nhìn nguyên sinh vũ trụ bị diệt vong à? Tổ Long một mặt phẫn nộ, mặc dù nói, bọn hắn mở ra đối ngoại mở ra, đưa đến một chút liệt chuyện phát sinh, nhưng hôm nay, nguyên sinh vũ trụ sắp lọt vào hủy diệt. Lâm Bắc liền thật không xuất thủ à? Chẳng lẽ hắn liền không sợ nguyên sinh vũ trụ bị hủy diệt sau đó? Hắn đem không thể nào nơi hội tụ, cũng đi theo bị hủy diệt à? Một ngày chưa thành tổ cấp chí tôn, một khi thai nghén bản thân vũ trụ bị hủy diệt, như vậy tự thân tu vi cũng sẽ tiêu tán theo, tự thân cũng sẽ đi theo hủy diệt. Đây chính là cái gọi là cùng thiên đồng thọ. Đây chính là vì gì nguyên sinh vũ trụ sinh linh sẽ liều chính thượng tính mệnh, cũng muốn đem địch nhân giết ra nguyên sinh vũ trụ bên ngoài nguyên nhân. Bởi vì, vũ trụ bị diệt, hết thảy liền thật không có. Hắn nói, thời đại thượng cổ nhất định tịch diệt. Cái này, hắn khả năng tại 6.000 vạn năm trước, liền đã dự báo đến hết thảy. Cái này, đây không có khả năng a. Cho dù là tổ cấp chí tôn, cũng không có khả năng nói mình có thể dự báo tương lai đi hướng. Hắn thật khả năng, đột nhiên, Tổ Long nghĩ đến Tiểu Băng Linh cùng Ứng Long ở giữa hôn ước. 30 triệu năm, bây giờ khoảng cách 30 triệu năm kỳ hạn còn có 1 vạn năm. Nói cách khác, quả nhiên, Lâm Bắc đã sớm dự báo đến nguyên sinh vũ trụ hết thảy. Thế nhưng là, vì sao Lâm Bắc hắn sẽ còn để cho mình nữ nhi cùng với Ứng Long đâu? Dự báo đến hết thảy, không phải hẳn là sẽ tận lực đem nhân quả cho tránh đi sao? Bất quá, Tổ Long mặc dù không biết Lâm Bắc đang suy nghĩ gì. Bây giờ trọng yếu nhất, chính là tử chiến đem những này dám can đảm xâm lấn nguyên sinh vũ trụ sinh linh cho giết ra ngoài. Đại chiến vẫn tại tiếp tục. Đến mấy ngàn năm đi qua, cuối cùng, tiên tôn cường giả cũng từ từ vẫn lạc. Cổ xưa nhất 3 vị tiên tôn một trong Huyền Quy, bởi vì quả thực là chống được 20 vị tôn giả cường giả tối đỉnh công kích. Đã đạt đến một cái cực hạn, cuối cùng vẫn không chống đỡ được đến. Lựa chọn tự bảo mang đi 4-5 vị ngang cấp đỉnh phong tôn giả. Bất quá, dù vậy, cũng vẫn như cũ ngăn cản không nổi những cường giả này bước chân. Chết tiên tôn càng nhiều, còn lại người thì là càng thêm nguy hiểm. Không phải sao, nguyên sinh vũ trụ từng cái sinh linh, mặc dù phấn tử chiến đấu, thế nhưng lại vẫn như cũ ngăn cản không nổi vũ trụ liên minh đại quân đột kích. Bởi vì vũ trụ liên minh có thể có liên tục không ngừng bổ sung, mà nguyên sinh vũ trụ chết liền thật đã chết rồi. Chiến đấu hiện lên nghiêng về một bên, tình hình chiến đấu tiếp tục phát triển. Cuối cùng, cổ trùng tộc cơ hồ bị tiêu diệt. Cổ trùng tộc kích đấu mấy ngàn năm, mặc dù nói giết địch số lượng nhiều vô số kể, mấy ngàn năm tích lũy, chém giết mục tiêu gần như 80% đều là cổ trùng tộc lập hạ. Vẫn như trước khống chế không ở vũ trụ liên minh đại quân đột kích. Bởi vậy, cổ trùng tộc bị tiêu diệt, ngoại trừ thiên cơ thụ bên trong đợi hạt giống nhóm. Tất cả xuất chiến cổ trùng tộc bị tiêu diệt, bao quát một con kia cường đại nhất trùng hoàng băng tinh độc giác tiên vương chết trận. Bất quá, băng tinh độc giác tiên vương, tại sắp chiến tử một khắc này, bộc phát ra nó từ trước tới nay công kích cường đại nhất. Quả thực là đã kéo xuống 10 mấy tôn giả cùng nhau tử vong. Đây chính là cổ trùng tộc làm cho người e ngại một mặt. Cổ trùng tộc không sợ sinh tử tại cổ trùng hoàng chiến tử một khắc này. Lâm Bắc mở hai mắt ra, sau đó đến từ luân hồi giới luân hồi dây chuyền, đem cổ trùng hoàng sắp tiêu tán chân linh lôi vào luân hồi giới bên trong. Đây là Lâm Bắc lần thứ 2 xuất thủ. Lần thứ nhất là cái kia Huyền Quy chân linh, khi tiến vào luân hồi giới về sau, lúc đầu tiêu tán chân linh, giờ khắc này đạt được khôi phục. Cùng lúc đó, Lâm Bắc thân ảnh xuất hiện trước mặt cổ trùng hoàng. Lúc này cổ trùng hoàng, một mặt chiến ý mắt thấy bốn. Trùng hoàng, đột nhiên, Lâm Bắc thanh âm từ trùng hoàng trước mặt vang lên. Trùng hoàng định nhãn xem xét, phát hiện người này thân ảnh hết sức quen thuộc. Một lát sau, cái kia bị phủ bụi ký ức đột nhiên bị mở ra. Giờ khắc này, Trung Hoàng xem như biết Lâm Bắc là ai. Sáng thế thần đại nhân, nói xong, Trung Hoàng hai con chân trước chạm đất, hướng phía Lâm Bắc cúi đầu xưng thần. Ngươi rất không tệ, thế nhưng là, ta vẫn như cũ chưa thể đem địch nhân giết lùi. Bất kể như thế nào, sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành. Dứt lời, Lâm Bắc một chỉ điểm tại băng tinh độc giác tiên vương độc giác chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.